Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1200, Nhân Vương cùng Võ Vương. Ma Đô, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mặt Phương Bình, trầm giọng nói, ngươi lại muốn phát dồ. Phương Bình, nhân loại có cục diện bây giờ không dễ dàng, hơi bất cẩn một chút. Chính là ngập đầu tai ương. Người thật cân nhắc qua hậu quả sao? Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nói, cân nhắc qua, thời gian không đợi ta. Phương Bình vững vàng nói, lúc này không điên cuồng. Cửu hoàng tứ đế vừa ra, người đều không có cơ hội điên cuồng. Người cho rằng cục diện rất tốt, ta nhưng là tràn ngập không an toàn cảm. Cục diện không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đặc biệt là hiện tại, Hồng Vũ liên thủ với Lê Trử, ta không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian. Là, nhân loại đang trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi đừng quên, bọn họ bộ hạ cũ đang thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ tốc độ kỳ thực nhanh hơn chúng ta. Phương Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Đào, bình tĩnh nói, sở dĩ phải suy yếu bọn họ, không ngừng suy yếu, trăm năm qua, chúng ta vẫn làm đều là ở suy yếu bọn họ, không đạo lý hiện tại dừng lại, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Trương Đào khẽ quát, chúng ta thật vất vả tranh thủ đến một đoạn hòa hoãn kỳ. Mọi người đều mệt mỏi, lúc này chúng ta cũng đang nhanh chóng phát triển, giờ khắc này một khi xảy ra chuyện. Ngươi chết rồi, ta chết rồi, nhân loại làm sao bây giờ? Hai người âm thanh ở phòng họp truyền vang, mấy người khác cũng không dám hé răng. Nhân Vương cùng Võ Vương lần này có xung đột, Phương Bình phải mạo hiểm. Trương Đào chủ trương chậm rãi, cho mọi người một ít thời gian. Phương Bình nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi gào lớn tiếng vô dụng, gào bất tử cửu hoàng tứ đế. Gào bất tử những thiên vương thánh nhân kia. Có lý không ở tiếng cao. Tự ngươi nói, hiện tại không suy yếu địa quật. Địa quật sẽ từ bỏ Nam Vực sao? Trừ phi ngươi quyết định từ bỏ Nam Vực. Từ bỏ đem chiến trường thả ở ngoài trái đất. Trăm năm này chết rồi hơn 10 triệu người. Đây là Hoa Quốc chết ở Nam Vực người. Thế giới các quốc gia. Cái khác ba đại ngoại vực. Chết người càng nhiều, qua nhiều năm như thế, nhìn như gió êm sóng lặng, chính ngươi không đếm sao? Chết rồi tiếp cận 50 triệu người. Phương Bình chê cười nói, thiên tai, mỗi lần đều là thiên tai làm mượn cớ. Hôm nay động đất chết rồi mấy vạn, ngày mai biển gầm chết rồi mấy vạn, 50 triệu người liền như thế san bằng rồi. Phương Bình hừ nói, chiến tranh không có người không chết. Ta biết đạo lý này. Cũng không có người chết vô ích. Phương Bình khẽ quát. Ném đi cái khác ba vực. Hiện tại liền Nam Vực đều muốn mất rồi. Ngươi nói cho ta. Kia qua trăm năm này. Chết đi 50 triệu người. Ai tới báo thù rửa hận. Bọn họ chinh chiến ngoại vực. Đến cùng vì cái gì? Vì bảo vệ quốc gia. Trương Đào quát lên. Vì chết càng thiếu người. Hiện tại làm được rồi. Hiện ở địa quật không dám tái phạm. Không dám xung kích trái đất. Đây chính là bọn họ chết giá trị. Kia không báo thù rồi. Ta không nói không báo thù. Trương Đào căm tức nói. Nhưng ta nói rồi. Chờ chút. Chờ một chút. Phương Bình. Ngươi quá cuống lên. Quá kích động. Hiện tại còn không dễ dàng thế cuộc cải thiện một ít. Ngươi thật muốn để cho những thế hệ trước kia tất cả đều chết trận sao? Không nói lão bối, Phương Bình bình tĩnh nói. Lần này, ta đối phó chính là thánh nhân cùng thiên vương một cấp. Tham chiến chính là ngươi ta những người này. Đương nhiên, ta chỉ có thể đại biểu chính ta. Đại biểu không được các ngươi. Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía một bên Long Biến cùng Lâm Tử. Chậm rãi nói. Hai vị là ta lần này kế hoạch chủ lực, xác thực gặp nguy hiểm. Đương nhiên, ta cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng không lớn, Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ. Chiến tranh đồng thời, cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Lại như trước phong thiên một mạch, xuống núi thời điểm đại khái cũng không nghĩ tới sẽ chết người. Sở dĩ thiên vương cũng chưa chắc sẽ không chết. Hai vị rốt cuộc không phải là nhân tộc, nhờ số trời run rủi, mới cùng chúng ta đi qua một bên. Hai vị có ý kiến gì, cũng có thể nói một chút, không cần kiêng kỵ cái gì. Mấy chục ngàn năm sinh mệnh, sống đến bây giờ không dễ dàng. Hai vị dù cho từ chối, ta cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Long Biến cùng Lâm Tử liếc mắt nhìn nhau, một lát không nói gì. Trương Đào trầm giọng nói, hai vị không cần phải để ý đến chúng ta. Phương Bình lần này kế hoạch xác thực rất mạo hiểm. Lê Trử, Hồng Vũ, Trường Ấn ba người nhất định sẽ ra tay. Địa quật nhị vương rất có thể bất cứ lúc nào thăng cấp thiên vương. Mặt khác, còn muốn dự phòng thần giáo nhúng tay. Không đơn thuần là thần giáo, còn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Thiên Cực, Nguyệt Linh, Trấn Hải Sứ, Loạn, cùng với những thánh nhân của hoàng giả nhất mạch kia, đặc biệt là nhân hoàng một mạch. Phương Bình trước chạm giết qua nhân hoàng một mạch cường giả. Trương Đào bật hơi nói, thánh nhân là không bằng thiên vương, có thể Long Biến tiền bối mới vừa chứng đạo không lâu. Ba vị thánh nhân đủ để ngăn trở tiền bối, năm vị thánh nhân thậm chí có để tiền bối vẫn lạc nguy cơ. Phương Bình bĩu môi, thấp giọng nói, có người coi rẻ tiền bối. Trương Đào lườm hắn một cái, Long Biến cũng là bật cười. Phương Bình cười nói, chỉ đùa một chút, không kích tướng tiền bối ý tứ. Phương Bình nói xong, lại nói, đúng, nguy hiểm rất nhiều, có thể tình huống kéo dài như vậy nữa, kỳ thực càng nguy hiểm. Hiện tại thần giáo cùng địa quật còn không liên thủ. Bất quá nói thật, lão Trương, chính ngươi ngẫm lại, thật muốn chờ đợi thêm nữa. Ngươi cảm thấy chúng ta ba phe thế lực, ai liên thủ xác suất càng to lớn hơn. Phương Bình tiếp tục nói, còn có, Sơ Võ bên kia, Sơ Võ hiện tại không quá nhiều cường giả xuống núi, có thể chỉ là xuống núi thiên vương có bao nhiêu rồi. 4 vị phá 6, 1 vị phá 8, Phương Bình ngưng lông mày nói, có người nói trong thiên phần còn có một nhóm chân chính chí cường giả. Lão Trương, chờ bọn hắn đi ra, ngươi đến chặn, kia hiện tại ra tay, liền có thể ngăn cản. Phương Bình lắc đầu nói, hiện tại ra tay, ta không dám hứa chắc có thể ngăn cản. Nhưng ta biết, chúng ta cùng Sơ Võ chưa quen thuộc, bọn họ quen thuộc, Hồng Vũ cùng Khôn Vương bọn họ quen thuộc những người này. Thiên ti vạn lũ quan hệ, ngược lại ta cảm thấy, Sơ Võ nếu là liên thủ khắp nơi, nhân loại là xếp hạng cuối cùng, bởi vì một con mèo ở, đang khi nói chuyện, Phương Bình vỗ một cái bên người dò ra mèo đầu, cười nói, đúng không, Thương Miêu một mặt vô tội, có đúng không, hình như đúng đấy, Phương Bình lại nói, chúng ta thánh nhân không nhiều, bọn họ thánh nhân quá nhiều, thánh nhân nói đến, chính là một cái thiên vương quân dự bị. Bất luận cái gì một vị thánh nhân đều có thăng cấp thiên vương hy vọng. Không sai chứ, chúng ta bên này, hiện tại Công Quyên Tử tiền bối, Thiên Mộc tiền bối ở nhân gian, này cũng chỉ có 2 vị. Phong Vân ý tưởng gì? Ta không biết, ta biết sau lưng của hắn đứng một vị cường giả, hẳn là hoàng giả, không hẳn là chúng ta một phương. Phương Bình nhìn về phía Trương Đào. Sở dĩ lúc này ở thánh nhân cái giai tầng này, chúng ta là xa xa nằm ở nghịch thế, lúc này không giết chết bọn họ thánh nhân, 11 vị thánh nhân thành 11 vị thiên vương, phá 8 cũng không tốt dùng. Trương Đào bồi hồi lên, cau mày, hắn không phải sợ chiến đấu, nhưng nhân loại bên này thật vất vả an ổn mấy ngày. Hiện tại Phương Bình lại muốn nhấc lên bao phủ tam giới đại chiến. Một khi hắn cùng Phương Bình ở trong một người xảy ra vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng. Không nói những cái khác, Phương Bình chết rồi, Thương Miêu sẽ chạy sao? Không biết, Thương Miêu chạy, Lâm Tử tuyệt đối sẽ đi, Công Quyên Tử đại khái cũng sẽ đi. Long Biến khó nói, mà hắn chết rồi, Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương kỳ thực không tính quá thuộc. Phương Bình lại là cái tính bướng bỉnh, đến cuối cùng rất có thể sẽ cùng Trấn Thiên Vương nháo không vui. Một khi như vậy, vậy làm phiền càng to lớn hơn. Sở dĩ hắn vẫn đang nói, hắn sợ chết, hắn không dám chết. Phương Bình cũng là, lần này Phương Bình dã tâm quá to lớn. Hắn muốn đánh giết địa quật hết thảy thánh nhân. Vậy cũng là đầy đủ 11 tôn thánh nhân. Liên thủ ngăn trở 2, 3 vị phá 6 thiên vương đều là có thể làm được. Đặc biệt là địa quật nhị vương. Kia thật đều là chỉ thiếu một chút, là có thể phá 6. Chuyện bất cứ lúc nào, này tương đương với cùng 2 vị chuẩn thiên vương, 9 vị thánh nhân tác chiến, mà Phương Bình ý tứ là, hắn một người ra tay, muốn chết đây, muốn chết cũng không phải như thế chịu chết. Một lát, Trương Đào mở miệng nói, Trường Sinh, Long Biến, Lâm Tử 2 vị tiền bối. Mọi người đều nói chuyện đi. Số ít phục tùng đa số. Tán thành vẫn là không tán thành Phương Bình kế hoạch. Đúng rồi, đem Thiên Mộc tiền bối cũng gọi lên. Việc này chủ yếu liên quan đến thánh cấp cùng thiên vương cấp. Tạm thời cũng không thích hợp quá nhiều người biết. Chỉ có những người này đi. Phương Bình nhìn một vòng. Cười nói, được, nhân loại không phải không bán hai giá. Ngươi nếu nói như vậy. Vậy thì bỏ phiếu quyết định được rồi. Ngươi muốn ổn một điểm. Ta nghĩ sớm giải quyết mầm họa. Ta không nói ngươi là sai. Nhưng ta cũng không cảm thấy ta là sai. Vậy thì nhìn mọi người lựa chọn như thế nào. Trương Đào hừ nói. Ngược lại ta là không tán thành ngươi cấp thiết như vậy. Ý của ta là chờ một chút. Ta phá 7. Ngươi cũng lại lần nữa tiến bộ. Phương Bình bĩu môi. Ngươi phá 7, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, ai biết ngươi lúc nào phá 7, ta nào chờ đến cùng. Ngươi, Trương Đào chửi nhỏ một tiếng, lão tử cũng là tu luyện 70 năm, hiện tại còn chưa đủ nhanh sao? 70 năm, món ăn đều lạnh, ngoặc kép, Long Biến cùng Lâm Tử một tiếng không hố. Đây rốt cuộc là đang nói đại sự. Vẫn là ở trang 13 hiện trường. Cũng may Phương Bình không nói mình tu luyện mấy năm. Tuy rằng điểm ấy không cần phải nói rồi. Rất nhanh, Thiên Mộc đến. Giờ khắc này, trong phòng họp, Phương Bình, Trương Đào, Long Biến, Lâm Tử, Công Quyên Tử, Thiên Mộc, Lý Lão Đầu, đầy đủ 7 vị cường giả ở liệt. Trương Đào nói thẳng, Trấn Thiên Vương đến không được. Bất quá ý kiến của hắn cũng là chậm rãi. Hắn gần nhất ra tay lần này tương đối nhiều. Lại nhiều lần ra tay. Dễ dàng xuất hiện lớn biến cố. Nói hết. Lại nói. Ta cũng là ý kiến này. Chậm rãi. Ít nhất phải chờ ngay trong chúng ta một người trước phá 7. Hoặc là Công Quyên Tử tiền bối chứng đạo thiên vương. Phương Bình cười nói. Ta liền không cần phải nói. Kế hoạch này ta nhắc, cái khác tiền bối có ý gì? Mọi người đối diện một trận, Lý Lão Đầu chậm rãi nói, Phương Bình ngươi nếu muốn làm, vậy ta ủng hộ ngươi. Bất quá, sự không thể làm, kia liền từ bỏ Nam Vực, đừng đi chịu chết. Phương Bình cười nhìn về phía Lão Trương, nhíu nhíu mày, nhìn, ta ma võ người chính là đáng tin. Trương Đào chừng Lý Lão Đầu một mắt. Làm loạn, không nguyên tắc. Phương Bình nói cái gì chính là cái đó. Lý Trường Sinh chính là cái không nguyên tắc sủng nịch hài tử bất lương gia trưởng. Long Biến nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Trương Đào, cười khổ nói, ta chứng đạo thiên vương, thiếu Phương Bình ân tình. Phương Bình nếu nói kiềm chế, vậy lần này lão phu cũng chống đỡ Phương Bình. Phương Bình khà khà cười không ngừng. Lâm Tử trầm giọng nói, hiện tại ra tay đối phó địa quật, ta cảm thấy không phải lúc. cục diện còn không rõ ràng. Tùy Hiển cùng địa quật khai chiến, không phải chuyện tốt. Hiển nhiên, ý của nàng là chậm rãi. Ba so với Bê Hăng, lần này, mọi người thấy hướng lên trời mộc cùng Công Quyên Tử. Công Quyên Tử suy nghĩ một chút nói, nếu không, chờ chút làm sao? Gần nhất thủy lực tên kia đang bế quan, chết sống không ra, chờ nó đi ra, ta cùng nó nói chuyện. Có lẽ ta có thể chứng đạo thiên vương. Trương Đào thở phào nhẹ nhõm. Bốn so với ba, vẫn là rõ lý lẽ nhiều lắm. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, cười nói, Mộc lão, địa quật có gốc yêu thực gọi Thiên Du, hình như chứng đạo đế cấp rồi. Tiêu Diệt Thiên Du lời nói, lão gia ngài hấp thu sinh mệnh của nó lực lượng, có lẽ có thể chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép, Thiên Mộc cười khổ. Phương Bình lại nói, Lê Chử cùng Hồng Vũ đều rất nham hiểm, lại bồi dưỡng một gốc đế cấp yêu thực, ta nhìn dã tâm không nhỏ. Chờ càng lâu, Mộc lão càng nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ nhìn chằm chằm Mộc lão. Thiên Mộc nghe vậy, mở miệng nói, lão phu trông đỡ nhân vương. Bốn so với bốn, Trương Đào thấy thế nói, nếu mọi người ý kiến không đều, kia kế hoạch này vẫn là tạm thời gác lại. Phương Bình cười nói, đừng nóng vội, ai nói ý kiến không đều rồi. Phương Bình xoa nắn mèo lớn đầu, cười nói, nhìn, này không còn có một vị sao? Phương Bình cười ha hả nhìn Thương Miêu. Thương Miêu một mặt hồ đồ. Sao rồi? Đều nhìn bản Miêu làm gì? Trương Đào khóe miệng co giật. Ngươi nói với ta, ngươi muốn tính cả mèo này. Phương Bình cười ha hả nói. Lão Trương, coi rẻ mèo vẫn là sao? Lâm Tử tiền bối nhưng là cùng mèo lớn đồng thời. Còn có Linh Hoàng một mạch. Còn có trong thiên phần thiên cầu cùng hộ miêu đội trưởng. Mèo lớn chính mình cũng rất mạnh mẽ. Đại biểu một phe thế lực. Làm sao? Không tính mèo. Phương Bình một mặt không phục nói. Mèo lớn. Có người coi rẻ ngươi. Cảm thấy ngươi không địa vị. Không xứng nhắc ý kiến. Ngươi tình nguyện sao? Thương Miêu nghĩ gật đầu. Ta tình nguyện. Bản Miêu không quản. Nhưng Phương Bình nhưng là cầm lấy đầu của nó, bắt đầu lay động, lắc đầu, ngoặc kép, mọi người thấy răng đều đau. Ngươi không ngại ngùng sao? Ngươi đây đều làm được. Các ngươi nhìn, mèo lớn đều không vui rồi. Phương Bình vô cùng đau đớn nói, mèo lớn khiến nhân loại lập bao nhiêu công? Giả thiên phần nếu không là mèo lớn, có thể có hiện tại sao? Nếu không là Thương Miêu, nhân loại nói không chắc liền diệt. Hiện tại lại liền quyền phát ngôn cũng không cho. Phương Bình than thở. Hiện tại không quyền phát ngôn. Sau đó mèo lớn ăn một chút gì. Ngủ một giấc. Chẳng phải là còn muốn thông qua ý kiến của các ngươi mới được. Kia nhiều thảm. Mèo lớn. Ngươi nói. Ngươi đồng ý kế hoạch của ta sao? Thương Miêu mặt mèo dại ra. Bản Miêu nên nói như thế nào? Chưa kịp nó nói, Phương Bình ấn nó đầu. Thương Miêu ngốc manh gật đầu. Phương Bình cười nói, mèo lớn đồng ý. Được rồi, năm so với bốn, sự tình liền định như vậy rồi. Ngoặc kép, Trương Đào răng đều đau. Thấp giọng mắng, Thương Miêu không tính. Mèo lớn, hắn coi rẻ ngươi. Phương Bình ánh mắt không lành nói. Giả nhân hoàng đều không trở thành sự thật nhân hoàng. Vậy thì coi rẻ ngươi. Thành thật nhân hoàng. Còn không được ăn mèo thịt. Ngoặc kép. Mèo ô. Thương Miêu rất vô tội. Oan ức nhìn một chút lão Trương. Lại nhìn một chút Phương Bình. Một hồi lâu mới thầm nói. Bản Miêu trông đỡ tên lừa gạt. Ngoặc kép. Chúng người không lời. Lâm Tử cũng là hơi nhíu mày. Nhẹ giọng nói, Thương Miêu, rất nguy hiểm, nhân vương muốn đối phó 11 vị thánh nhân, đây không phải ăn uống ngủ vấn đề, hơi bất cẩn một chút, nhân vương sẽ xảy ra chuyện. Nàng sợ Thương Miêu không hiểu. Thương Miêu suy nghĩ một chút, lầu bầu nói, không có chuyện gì chứ? Không được lời nói, vậy thì gọi cho lớn bọn họ trở về rồi. Đến mức thiên phần bên kia, Thương Miêu trong lòng nổi lên nói thầm. Không quản được rồi, vì sao chống đỡ tên lừa đảo? Bởi vì tên lừa đảo vẫn luôn rất lợi hại a. Không thua quá, Trương Đào không nói gì. Bất quá rất nhanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thương Miêu kỳ thực vẫn còn có chút đặc thù. Cảm ứng cũng tốt, báo trước cũng được. Đối nguy hiểm cảm giác vẫn là tương đối mạnh mẽ. Nó tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng nó nếu trông đỡ Phương Bình, không đại biểu thật chính là lung tung đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Trương Đào mở miệng nói. Như vậy, ta ra tay đối phó những thánh nhân kia. Ngươi cùng Long Biến Tiền Bối bọn họ liên thủ kiềm chế những thiên vương kia. Đối phó thiên vương càng nguy hiểm. Có thể tiền đề là thánh nhân liền một vị. 11 vị thánh nhân. Đó mới gọi nguy hiểm. Phương Bình cười nói. Ngươi, không phải ta coi rẻ ngươi. Ngươi làm sao đối phó thánh nhân? Ngươi có thể giết được thánh nhân sao? Ngươi có cái gì thủ đoạn sở trường sao? Mượn lực nhân tộc, phá bầy trảm giết thánh nhân. Phương Bình cười nói, thân thể ngươi không được. Lực lượng tinh thần trước đây không yếu. Hiện tại cũng là bình thường. Muốn binh khí, cũng không quá tốt binh khí. Muốn chiến pháp kỳ thực cũng là như vậy. Sức mạnh khống chế độ, ngươi hiện tại cũng chưa chắc có ta cao. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi đối phó thánh nhân, mài chết cá biệt hai cái vẫn được. Nhiều như vậy, ngươi làm sao đối phó? Ta thủ đoạn nhiều hơn ngươi, sở dĩ ngươi vẫn là đừng quấy rối rồi. Nhân tộc thực lực kỳ thực rất mạnh, đơn nhất chính là địa quật. Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Ta kỳ thực vẫn là lo lắng những thế lực khác ra tay, dẫn đến kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta mới sẽ liên lạc khắp nơi hợp tác hành động. Phương Bình cười nói, ta kỳ thực đã an bài xong tất cả, khắp nơi đều cân nhắc đến, bao quát những kia thái độ không rõ thiên vương, ta cũng có sắp xếp. 3 năm qua ta to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng tham gia mấy trăm lần, không như vậy kích động ta là chắc chắn. Hơn nữa một khi bắt được thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, thực lực ta sẽ lại lần nữa tiến bộ. 6 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 tấm thiên vương ấn, một khi cầm đến tay, vậy ta nắm chặt càng to lớn hơn. Phương Bình cười nói, yên tâm được rồi, đến mức ngươi, ngươi kiềm chế Lê Chử liền được. Chính mình không được lời nói, mang lên chú thần sứ phân thân. Hẳn là gần như có thể rồi. Trương Đào có chút khó chịu, thấp giọng mắng, ngươi coi rẻ lão tử. Đúng, không sai. Phương Bình gật đầu, một mặt thản nhiên, ngươi đều không phá bảy. Ta đương nhiên không cảm thấy ngươi quá mạnh. Ngươi, Trương Đào tức giận quá sức. Tiểu tử ngươi cũng không phá bảy đây. Vậy thì coi rẻ ngươi. Nghĩ từng làm một hồi. Phương Bình mặc kệ hắn. Cười nói, liền như vậy rồi, cho địa quật chế tạo giả tạo, chúng ta muốn diệt sát bọn họ đế cấp. Đồng dạng, nói dối thần giáo, để bọn họ cảm giác, chúng ta hiện tại khởi xướng chỉ là dưới đế cấp chiến đấu. Để võ an quân, trấn quốc quân, ma võ quân, đều vùi đầu vào nam vực chiến trường, khởi xướng toàn diện tiến công. Mặt khác, lại điều khiển 6 đại thánh địa cường giả đến nam vực tham chiến, thề sống chết bảo vệ nam vực không ném, để địa quật nhìn thấy chúng ta quyết tâm, để bọn họ biết chúng ta hiện tại cũng không nghĩ khởi xướng cao cấp cường giả đỉnh cấp chiến tranh. Mặt khác, phái sứ giả đi thần giáo, đi các đại hoàng giả một mạch du thuyết bọn họ. Phương Bình cười ha hả nói, không quản có tác dụng hay không, bọn họ bao nhiêu sẽ có chút chần chờ. Đương nhiên, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm. Bất quá chém giết sứ giả sự, trong tình huống bình thường cũng sẽ không phát sinh. Để rào, miêu thụ mấy vị này đi làm sứ giả. Mấy tên này rất gian hoạt. ta nhiều cho điểm bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Để chúng nó đi một chuyến, độ nguy hiểm không tính quá to lớn. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể vận dụng Hoè Vương quân cờ này. Cái tên này lần trước có thể kém chút mai phục giết đao cuồng. Thực lực không yếu, trang cùng thật giống như, có lẽ có tác dụng lớn. Hắn rất gian trá, chưa chắc sẽ ra tay. Phương Bình cười nói, điểu vi thực vong, hắn giết đao cuồng, đó là có mục đích. Hắn không phải muốn bản nguyên khí của ta sao? Ta cho hắn, không chỉ cho bản nguyên khí, lần này ta còn có thể nhiều cho một vài thứ. Trước chém giết mấy vị sơ võ thánh nhân, binh khí cũng bắt được mấy chuôi. Ta đưa hắn một thanh. Phương Bình nhếch miệng cười nói, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tốc độ đủ nhanh, giết sạch rồi người biết chuyện, hắn cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Cái tên này sẽ đồng ý làm ra. Ở thiên đình, ai coi trọng hắn, hắn có thể bắt được chỗ tốt gì? Đương nhiên, thành công tốt nhất, thất bại cũng không có chuyện gì. Hắn có chết hay không? Xem bản thân hắn vận khí. Phương Bình lại sắp xếp một hồi nhiệm vụ. Lúc này Thương Miêu nhìn Phương Bình, mơ hồ nói, vậy bản Miêu làm gì? Ngươi, Phương Bình nhìn nó phì nhanh chảy mỡ thân thể, suy nghĩ một chút cười nói, ngươi đương nhiên có nhiệm vụ rất gian khổ. Bớt mập một chút đi, nhiều chạy chạy trốn, lần này ngươi nhưng là ta trong kế hoạch một vòng, rất trọng yếu một vòng. Ngươi cũng là của ta hậu chiêu, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cùng biến cố, liền dựa vào ngươi rồi. Ngươi có thể đừng tuột xích, bằng không, ta chết chắc rồi. Thương Miêu trợn to hai mắt, trọng yếu như vậy, bản Miêu cũng có thể làm đại sự rồi. Hai người bọn họ trò chuyện, Lâm Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Miêu. Thương Miêu đều học sẽ chủ động đòi hỏi nhiệm vụ rồi. Trước đây có thể không gặp này mèo lười như thế để bụng. Rất nhanh, những người khác ai đi đường nấy. Phương Bình cùng Lão Trương còn lưu tại trong phòng họp. Trương Đào trầm giọng nói, Phương Bình, như thế gấp, đến cùng vì cái gì? Phương Bình bình tĩnh nói, có quyền không cần, quá hạn hết hiệu lực. Ta là sợ, sợ có một ngày, hoặc là rất nhanh, có người sẽ trở về. Một khi trở về rồi, Trấn Thiên Vương, Lâm Tử, Long Biến, Phong Vân, những người này cũng sẽ không tiếp tục là người của chúng ta rồi. Lão Trương, tỉnh táo một điểm đi. Hiện tại bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hoặc là nói tạm thời tìm một phe thế lực đỗ lại. Người suy nghĩ một chút. Thần Hoàng, Linh Hoàng, Trấn Thiên Vương Sư Phụ. Những người này lục tục trở về lời nói. Người cảm thấy bọn họ sẽ chọn ai? Trương Đào biến sắc mặt. Phương Bình khẽ cười nói, ta không phải nhất định phải hại chết bọn họ, ta chỉ là muốn thừa dịp bọn họ còn đứng ở chúng ta bên này. Để bọn họ ra điểm lực, giúp nhân loại chúng ta kéo về một ít chênh lệch. Lão Trương, ngươi nói làm sao chờ? Chờ bọn hắn có thuộc về, từng người rời đi sao? Khi đó, là địch là hữu cũng khó nói rồi. Cho nên ta quá cuống lên. Ta vừa nghĩ tới, bọn họ rời đi, thành kẻ địch, phản giết chúng ta cường giả nhân tộc. Làm sao ngăn? Phương Bình âm thanh càng thêm trầm thấp. Sở dĩ đến thừa dịp hiện tại, thời cơ này vừa vặn. Suy yếu kẻ địch thực lực, cũng lớn mạnh nhân tộc thực lực. Ngươi nói ta lòng tiểu nhân cũng tốt, cấp tiến cũng được, ta chính là nghĩ như vậy. Ta không nghĩ bọn họ chỉ là không gánh một nhân tộc cường giả danh nghĩa. Chúng ta muốn này hư danh vô dụng. Ta muốn nhìn thấy thiết thực chỗ tốt. Ta muốn nhìn thấy bọn họ cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui quyết tâm. Đương nhiên, hôm nay đồng ý giúp nhân loại, nhân tộc cũng sẽ từng cái hồi báo. Đây mới là hợp tác. Không phải sao? Trương Đào thở ra một hơi, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cũng không sai. Kỳ thực ta cũng cân nhắc qua vấn đề này. Thật có chút sự, sẽ không bởi vì chúng ta mấy lời nói ý nghĩ mà thay đổi. Chỉ có thể thuận theo ý nghĩ của chính bọn họ, cho nên ta mới chịu ích kỷ một hồi. Thừa dịp lúc này, đem bọn họ dùng tới. Phương Bình càng thêm trầm giọng nói, người ta mới là tân võ chân chính lãnh tụ. Không phải ta nhất định phải phân cái rõ ràng, là không thể không phân. Ta sợ, người biết ta sợ cái gì? Lão Trương gật đầu, hắn hiểu, Phương Bình lo lắng sự. Hắn cũng lo lắng quá, vỗ vỗ Phương Bình vai. Trương Đào khẽ thở dài, có ưu hoạn chi tâm là đúng. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Nhớ kỹ, ở bọn họ không có biểu lộ ra bất luận cái gì đối địch với nhân tộc tình huống. Không cho tự ý tính kế bọn họ. Ngươi phải biết, nhân tộc liền là vì ma, cũng là có ân tất báo, có cừu tất báo, cũng tuyệt không cho phép cố ý thấy chết mà không cứu. Nếu là Lý Trường Sinh cùng bọn họ gặp phải nguy cơ, gần đây nguyên tắc, cứu ai muốn xem khoảng cách, nhìn thời cơ, quyết không cho phép quăng gần cứu xa. Phương Bình, nhân tộc đi tới hiện tại, dựa vào không đơn thuần là vũ lực, nhân tộc lãnh tụ cũng không đơn thuần chỉ là nhìn vũ lực, hiểu chưa? Phương Bình nhếch miệng cười nói, rõ ràng, yên tâm đi, ta còn chưa tới mức độ đó, đó cũng không dễ bàn. Trương Đào hừ nhẹ nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, nói tàn nhẫn, không hẳn so với ai khác kém. Cũng tốt, thời kỳ này nhân tộc, cần như ngươi vậy ngoan kính. Ta rốt cuộc đánh bóng mấy chục năm, ít đi mấy phần nhuệ khí. Trương Đào nói đến đây, lại nói, Lý Chấn sắp đột phá đến thánh cấp. Lý Chấn là Lý Chấn, Chấn Thiên Vương là Chấn Thiên Vương. Lý Chấn cùng ta cộng sự mấy chục năm, ta hiểu rõ hắn, không muốn suy nghĩ cái khác, có thể mang phía sau lưng ngươi giao cho hắn, hiểu chưa? Biết. Phương Bình cười nói, cỡ lớn đầu sắt sắt chất phác, vẫn là có thể tín nhiệm. Ngoặc kép, Trương Đào lườm hắn một cái, không quy củ. Trừng xong, suy nghĩ một chút nói bổ sung, hắn không phải sắt chất phác, hắn là sắt thép thuần chất phác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Cùng lúc đó, trong Trấn Tinh Thành, còn đang bế quan Lý Trấn, điên cuồng đánh tới hát xì, không nhịn được nổi giận mắng. Trương Đào này vương bát con bê, 100% là hắn đang nói ta nói xấu. Đều nhanh thánh cấp người, còn có thể nhảy mũi. Trương Đào đến cùng nói rồi chính mình cái gì nói xấu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.